Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 27 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, giọng nói lạnh như băng. Mấy người quen biết Diêu Nguyệt Ảnh sờ mũi không nói chuyện. Những người còn lại hỏi đây là ai, tính khí lớn thật đấy. Bàn suýt nữa bị đạp đổ. Cùng Trạch Dã sững người, lập tức mỉm cười, tay rời đi gọi Uông Tuấn Hy. Cơm rồi à, giả chết rồi đúng không? Cùng Trạch Dã hỏi Uông Tuấn Hy làm gì đâu rồi. Uông Tuấn Hy hoàn hồn liền vội vàng ôm Tư Tiểu Nhã ngồi trên ghế sofa. Cùng Trạch Dã cúi người nhặt điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, lần lượt ném chìa khóa xe vào túi quần, cười nhạt nhìn Diêu Nguyệt Ảnh. Ôi giận rồi à, ha ha, lại đây anh sờ một chút. Cùng Trạch Dã bước ra ngoài làm bộ ôm vai Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh tránh ra, đi đến bên cạnh Điền Tâm, cúi người nói chuyện vài câu, sau đó liếc Cùng Trạch Dã một cái rồi đeo túi đi ra ngoài. Đây là ai, rốt cuộc là ai? Bạn gái tôi. Cùng Trạch Dã xua tay với bọn họ, nhìn Uông Tuấn Hy một cái như đang trêu chọc. Anh Uông đêm nay không được thoải mái cho lắm, phải không? Uông Tuấn Hy ngơ ngác, lúc tỉnh táo lại thì hớn hở như được cho một miếng thịt béo đầy mỡ, cười hì hì vẫy tay với Cung Trạch Dã. Con phải nói tôi được lợi lớn rồi. Bước chân của Diêu Nguyệt Ảnh rất nhanh, vội vàng đi qua mấy người dưới hành lang, một tay vịn vào túi sách trên vai. Sau khi người phục vụ đứng song song ở cửa chính mở cửa ra, lễ phép cúi người tiễn khách. Phía sau Diêu Nguyệt Ảnh, Cung Trạch Dã chậm rãi đi theo, hơi thở nồng nặc mùi rượu, ngậm điếu thuốc đi ra cửa. 10:30, cơn mưa phùn buổi chiều vừa tạnh, đường cái vẫn còn ướt, đèn neon cùng ánh đèn xe phản chiếu trên mặt đất tạo thành những vệt sáng dài nhọn hoắt. Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở ven đường chờ taxi, Cùng Trạch Dã đứng ở cửa, tay sờ vào túi quần, chậm rãi mò mẫm một lúc mới lấy được chìa khóa xe, ném cho phục vụ, bảo họ tìm lái xe thay, lái xe đến cửa. Sau khi dặn dò xong, Cùng Trạch Dã chậm rãi đi xuống 3 bậc thang. Gió thổi qua, tà áo hai người bay phần phật, khí lạnh luồn vào cổ. Cùng Trạch Dã vừa cười, vừa đi tới gần, kẹp điếu thuốc trên miệng sang tay trái, đặt tay lên vai Diêu Nguyệt Ảnh, tay phải véo mặt cô, chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào da thịt. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày né tránh. Đừng chạm vào em. Làm sao vậy, em nói không cho chạm thì không cho chạm mà. Cùng Trạch Dã trêu chọc, cười ha hả chọc má Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh mấy lần khó chịu né tránh, quay đầu lại vẫy taxi. Xe dừng lại, cô cũng không chào hỏi Cung Trạch Dã, kéo cửa xe ngồi vào trong. Cung Trạch Dã cau mày nhìn Diêu Nguyệt Ảnh ngồi vào. Sau khi cô thắt dây an toàn, Cung Trạch Dã một chân chắn cửa xe, đi vào tháo dây an toàn cho cô, kéo tay cô ra. Em muốn về nhà, anh tự về đi, em muốn đi xe này. Vẻ mặt lạnh lùng của Diêu Nguyệt Ảnh có chút nóng lên, hai người giằng co. Sau khi cô nói vài câu, cổ và má lập tức đỏ bừng, mắt mở to, trừng mắt nhìn Cung Trạch Dã một cái, rồi tiếp tục ngồi vào trong xe. Nhưng Cung Trạch Dã vẫn không chịu đóng cửa cho cô, chặn cửa cười, lại kéo cô ra. Hai người giằng co vài phút, vẻ mặt tài xế dần mất kiên nhẫn, kéo cửa sổ xe, ló đầu ra. Đi hay không đi, làm ơn mau lên được không? Tài xế nói hai câu, Cung Trạch Dã mặt lạnh tanh, quay đầu nhìn chằm chằm, tàn thuốc bắn vào trong xe. Tài xế hốt hoảng phủi tàn thuốc ra ngoài, nhưng ghế phụ vẫn bị cháy một lỗ. Anh ta tức giận mắng to, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Cung Trạch Dã chậm rãi đi tới. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở ghế sau không nói gì, chờ Cung Trạch Dã đi vòng đến trước xe, kéo cửa ghế lái. Cô lại nhanh chóng xuống xe, vội vàng đi vòng qua. Hai tay ôm eo Cung Trạch Dã, kéo anh ra ven đường như đang kéo đồ vật. Sức lực của cô không nhỏ như tưởng tượng, Cung Trạch Dã lại đang say, chiều cao chênh lệch thu hút ánh mắt của một số người. Lúc này mấy người trong quán bar vội vàng đi ra ngoài. Lương Nghiêm Húc đút hai tay vào túi, Điền Tâm đi theo phía sau nữa là Tiểu Vũ và Trịnh Đan. Điền Tâm vì Diêu Nguyệt Ảnh dặn đi ra ngoài sớm, định về nhà ngủ sớm, dậy dưỡng thai. Lương Nghiêm Húc không thể không đi theo. Hai người phụ nữ khác thấy Cung Trạch Dã vừa đi cũng lần lượt rời khỏi. Sau khi đi ra, cảnh tượng lôi kéo bên lề đường lập tức thu hút sự chú ý của họ. Tài xế không dám nói gì, chờ Diêu Nguyệt Ảnh kéo Cung Trạch Dã đến ven đường, liền vội vàng lái xe đi, còn không quên mắng hai câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Trên mặt đường vẫn còn nước mưa, Cung Trạch Dã run run vai cười, hỏi Diêu Nguyệt Ảnh, nói cô không phải muốn đi taxi sao, sao lại xuống đây? Diêu Nguyệt Ảnh trừng mắt, nhìn Cung Trạch Dã, mặt và cổ đỏ bừng. Cung Trạch Dã vừa cười vừa bĩu môi, bắt chiếc Diêu Nguyệt Ảnh. Nói chuyện bé tí, làm bé cưng của anh bực mình thành như vậy. Còn đạp bàn nữa, đạp mãi cũng không đổ. Tức giận đến mức muốn tự mình đi taxi về. Vậy em chạy từ xa đến đây làm gì? Không phải muốn cùng nhau về nhà sao? Không phải muốn nói chuyện sao? Sao càng ngày càng đáng yêu thế, hả? Cùng Trạch Dã tiến sát lại gần Diêu Nguyệt Ảnh, thân thể nặng nề áp sát. Anh cau mày nói không có thật sự thao cô ta, cũng không đem cậu bé đâm vào huyệt cô ta, sờ một chút thì sao, đâu có phạm pháp. Hơn nữa, đó cũng không gọi là sờ, nói thật, loại phụ nữ như cô ta cũng không phải lần đầu tiên. Loại hàng này quá tầm thường, anh thật sự không có hứng thú gì. Vậy cu của anh cao sao? Diêu Nguyệt Ảnh đột nhiên hỏi Cung Trạch Dã, nói mình không phải cũng cởi hết ra sao, về bản chất không khác gì nhau, hơn nữa em còn nghèo hơn, tầm thường hơn. Nói xong im lặng, người đứng thẳng tắp. Cung Trạch Dã đưa tay vỗ lưng cô. Cũng đừng coi thường bản thân, bé cưng. Cung Trạch Dã nói không giống, Diêu Nguyệt Ảnh hỏi không giống chỗ nào. Cung Trạch Dã nói ba câu hỏi đó, bao gồm cả câu hỏi cuối cùng. Em còn nhớ không, nếu nhớ thì chúng ta chính là trời sinh một cặp. Hai người ở ven đường, Diêu Nguyệt Ảnh gần như bị Cung Trạch Dã bao vây. Cung Trạch Dã đặt cằm lên đỉnh đầu cô, câu trả lời đó kéo Diêu Nguyệt Ảnh về hiện thực. Cảm xúc của cô bắt đầu trùng xuống, hít một hơi thở sâu rồi thở dài. Có những lời nói nhiều khi cũng vô ích. Cô biết Cung Trạch Dã vốn dĩ sống trong môi trường như vậy. Các cô gái, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Quen chơi rồi, quen sợ rồi, không còn thấy đó là chuyện gì to tát nữa. Mong chờ Cung Trạch Dã có thể chủ động giữ khoảng cách với phụ nữ khác. Cho dù hai người đã có thỏa thuận miệng, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không cho rằng Cung Trạch Dã sẽ làm theo, chỉ là dỗ dành cô thôi. Chuyện này giống như một bức tường ngăn cách hai người, cô không phá được, nhưng cô yêu đương cũng đã nói rồi. Cũng không phải nói bỏ là bỏ ngay được, chỉ muốn từ từ tìm cơ hội giải quyết chuyện này, sửa đổi chuyện này. Vậy tại sao cô ta lại như vậy? Diêu Nguyệt Ảnh buồn bã hỏi. Muốn bỏ thuốc anh đấy, anh đã đổi rượu lại. Ừ. Hai người im lặng, một chiếc xe thể thao chậm rãi dừng ở ven đường. Lương Nghiêm Húc ở cửa tiệm vỗ tay một cái, chậm rãi đi tới. Tiểu Vũ và Trịnh Đan vẫn đứng trên bậc thang, ánh mắt nhìn về phía này, trong đáy mắt có sự thất vọng, hâm mộ cũng có. Lương Nghiêm Húc tặc lưỡi một tiếng, nhìn bọn họ chán nản như vậy, liền cảm thấy không đúng lắm, cứ tưởng sẽ cãi nhau nên chạy ra xem náo nhiệt, kết quả chẳng có gì thú vị cả. Cậu dạy rất tốt à, không cãi nhau, không làm ầm ĩ à? Hai tay anh ta đặt bên người, tay đút trong túi quần, hất cằm về phía Cung Trạch Dã. Đối phương liếc mắt ra hiệu im lặng. Cung Trạch Dã ôm người, nhấc chân đạp về phía anh ta. Lương Nghiêm Húc cười khì khì, lắc mình né tránh. Điền Tâm thấy Lương Nghiêm Húc trêu chọc, liền giơ tay tát một cái vào lưng anh ta. Anh ta giật mình, miệng lắm lời, nói cái gì đó. Đi thôi, hai người cứ tiếp tục. Cô ấy gật đầu với Diêu Nguyệt Ảnh đang được ôm chặt trong lòng người đàn ông, rồi dắt Lương Nghiêm Húc lên một chiếc xe khác đậu ở ven đường. Đêm đó trên đường trở về, cô gái vốn đang ngoan ngoãn, lúc tới gần cửa nhà đột nhiên hung dữ giơ cánh tay anh lên cắn. Cánh tay đeo dây đỏ hơn nửa năm có hơi sờn, màu sắc trở nên đậm hơn một chút. Dây sợi đỏ giấu răng phòng vẽ tranh hé mở, ngôi nhà sạch sẽ sáng sủa. Ngoài cửa sổ sát đất đèn đuốc sáng trưng, người đàn ông cứ cười không hề kêu đau, mặc cho cô cắn. Cắn xong cô bảo anh cởi quần áo, một mình đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, bình tĩnh lại. Sau này đừng sờ người khác, bình thường chạm vào thì được, loại chạm này thì không. Sao vậy? Không sao cả, em không thích anh chạm vào người khác. Cung Trạch Dã trần truồng đứng ở cửa phòng tắm, vai đắp khăn tắm trắng, thân thể thấp thoáng, phản chiếu trên cửa sổ sát đất. Cô cũng phản chiếu, mà ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ kia, nhìn lâu sẽ thấy rõ hình ảnh của chính mình. Cô nói không thích, khuôn mặt so với trước kia đã không còn góc cạnh. Cuộc sống thoải mái cùng tiền bạc quả thật tốt cho con người. Cô so với trước kia đầy đặn hơn, dáng người không còn gầy yếu như vậy nữa. Đường nét khuôn mặt cũng làm cô trông trẻ con hơn. Lúc nói ra những lời này, góc mặt này rất đẹp. Cung Trạch Dã vô cùng vui vẻ, nói em không thích à? Được rồi, lần sau không chạm vào nữa. Anh quay người, ngâm nga một bài hát. Từ trước đến nay, người nắm quyền chủ động luôn là anh. Cô tức giận thì chứng tỏ cô để tâm. Cô để tâm thì chứng tỏ cô đã thật lòng. Vậy thì sự chân thành của cô đã bị anh nắm chắc trong tay, mặc cho anh xử trí, không phải sao? Câu hỏi cuối cùng cũng giống như một lời nhắc nhở, ít nhất khiến cô nhớ rằng dù là yêu đương, cô cũng phải là người bị động. Anh thích loại kiểm soát đơn phương này mà không phải bị ai ảnh hưởng cảm xúc, dỗ dành anh lại theo hướng của người khác mà hành động. Tắm rửa xong, phòng khách bật một ngọn đèn, người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc, vừa nhìn Diêu Nguyệt Ảnh đang đi xem cửa ra vào. Cô đang thay giày, anh hỏi cô đi đâu? Vứt giày. Em biết giày đó đắt thế nào không? Em đền cho anh là được rồi. Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản, anh mở tủ lạnh, lấy nước uống, ngồi xuống bàn, cười nói lông cừu mọc trên lưng dê. Diêu Nguyệt Ảnh rất ngạc nhiên, ngẩn người một chút, đột nhiên nhận ra tình hình kiếm tiền hiện tại của cô là do anh mà anh cũng không biết. Cô hừ một tiếng, cố ý không nói, sau đó đến gần nghe người đàn ông hỏi. Em muốn nói chuyện gì? Nói đi. Em muốn chúng ta mời Hứa Học Bác ăn một bữa cơm. Cô nói ra lý do, trường học không phải muốn làm một khu ẩm thực sao? Trước cổng trường có một ông chủ quán cơm rang, con của chú ấy rất khó khăn. Riêng Nguyệt Ảnh không nói Thôi Dương có vấn đề về sức khỏe, chỉ nói gia đình khó khăn, sau đó muốn vào trường học mở quán, cho nên muốn mời Hứa Học Bác ăn cơm. Cô nói, anh mặt mũi lớn, anh đến là được. Cung Trạch Dã lười biếng nghe, ôm cô, sờ má, vuốt vành tai, vuốt ve, thỉnh thoảng ừ một tiếng, sau đó tỏ vẻ chuyện này dễ làm, hai ngày nữa mời đi. Nhưng Hứa Học Bác nói tuần tới mới rảnh. Ngốc quá, cậu ta nói dối đấy. Cung Trạch Dã nói Hứa Học Bác rảnh rỗi muốn chết, tính cách của người đàn ông kia thế nào anh biết rõ. Ngày mời Hứa Học Bác ăn cơm còn chưa tới, đêm đó chuyện này qua đi cũng qua rồi. Từ trước đến nay cô luôn là người có tính cách giải quyết vấn đề, yêu đương nói chuyện thế nào nên nói thế nào, trên sách không có đáp án. Cô biết không nên như vậy, nhưng trong sách lại không viết nên làm thế nào, cho nên cô rất phiền muộn. Chờ chút, trong sách nhất định không có đáp án sao? Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trước máy tính tìm kiếm trong hiệu sách, đúng là phí giao hàng mấy chục tệ, nhưng cô không chút do dự, đã mua hết. 100 câu hỏi về hôn nhân. Làm cách nào có thể giao tiếp hiệu quả với bạn trai trong khi yêu nhau? Khi hẹn hò, việc thiết lập mối quan hệ bình đẳng là rất quan trọng. Tình yêu đóng băng, nhớ kỹ, giữ tâm lý bình tĩnh, đừng cuồng loạn, tấn công. Cô mua một đống, bắt đầu từ quyển cảm thấy hứng thú nhất. Sau khi xem vài trang, lông mày nhíu lại, tỏ vẻ rất mơ hồ. Bên trong cũng không phải công thức toán học, cho nên muốn học vẫn phải tốn rất nhiều thời gian. Cung Trạch Dã không đặt nhà hàng, nhà Uông Tuấn Huy mở 3 nhà hàng cao cấp. Anh tùy tiện chọn một nhà hàng gần trường học. Diêu Nguyệt Ảnh thì rất coi trọng nghi thức, ban ngày ở hội học sinh, suốt ngày gặp Hứa Học Bác. Nhưng cô không định sau khi tan học, hai người cùng đi, mỗi người đi một mình mới có cảm giác long trọng của chủ nhà. Mà hai người đều ở văn phòng, bàn làm việc của anh ta dựa vào tường, chiếm cứ cả một bức tường. Còn bàn của cô dựa vào cửa sổ, cứ tưởng phong cảnh nơi đây đẹp. Thực ra góc độ này, nắng chiều rất gắt, mùa hè mùa đông, nóng lạnh thất thường. Bàn ghế vẫn là bàn gỗ đàn chỉ khóa trên bỏ lại, dao nhỏ khắc chữ, một chữ thương, lại dùng bút đỏ tô kín. cảm giác máu me, không may mắn, cũng không biết bị ai làm bị thương. Hứa Học Bác nghe điện thoại xong thì liên tục nhìn Diêu Nguyệt Ảnh, cô cúi đầu không nói. Buổi trưa ra cổng trường, chạy xa mua mấy ly trà sữa đang nổi tiếng trên mạng. Trước tiên mời ba vị thư ký hội trưởng mỗi người một ly, Trường San cũng có một ly, sau đó đưa cho Hứa Học Bác một ly. Cô nheo mắt với người đàn ông, ý bảo buổi tối đừng quên đi. Hứa Học Bác cười nhạt, cầm ống hút uống một ngụm, dặn dò một số việc ngay tại chỗ. Các đàn chị liên tục giao nhiệm vụ nặng nề cho cô, nói phải rèn luyện, cô là nhân tố tiềm năng, giao nhiều việc cho cô là coi trọng cô, bảo cô sau này đừng chạy ra như vậy, mua đồ ăn thức uống, lãng phí thời gian, làm nhiều việc xong là được. Thứ sáu tan học, Hứa Học Bác ung dung tự tại, bảo cô chú ý thời gian, đừng để anh ta phải đi ăn cơm một mình với Cung Trạch Dã. Vậy thì chán lắm, cô muốn dẫn ai đi thì tự mình xuất hiện, nếu không anh ta không nhận nợ. Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc. Gần giờ cơm tối đã là 7 rưỡi, cô làm việc đến 8 giờ. Lúc này điện thoại vội vàng gọi đến, Cung Trạch Dã lạnh giọng hỏi. Hai người đâu rồi? Anh ấy không phải đi trước sao? Diêu Nguyệt Ảnh đứng bật dậy, tuy đến trễ nửa tiếng nhưng mọi việc đã xử lý xong, vốn tưởng Hứa Học Bác đi cùng anh trước cũng được. Diêu Nguyệt Ảnh bừng tỉnh nhận ra bị lừa, Hứa Học Bác cố ý đến muộn. Cung Trạch Dã bị hai người cho leo cây nửa tiếng, vẻ mặt cô cứng đờ. Sau khi tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của anh, cầm điện thoại, vội vàng chạy ra khỏi trường. Đừng đừng đừng, em đến rồi, em thật sự đến rồi. Đừng giận, đừng giận, đừng la nữa, đến rồi, đến dưới lầu rồi. Cô xuống xe, chạy một mạch ở dưới tòa nhà cao tầng. Lúc đến sân bãi, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện cơm canh trong phòng đã đầy đủ. Thái độ của nhân viên phục vụ lễ phép, chỉ xuống dưới lầu nói. Cung Trạch tiên sinh, thấy mọi người còn chưa tới, đi chơi điện tử rồi ạ. Diêu Nguyệt Ảnh thầm cảm thấy may mắn, may là xung quanh có trò chơi, không đến mức nhàm chán. Nếu không thì suốt một tiếng, cô không thể tưởng tượng được cảnh Cung Trạch Dã lạnh lùng, ngồi ở trong phòng riêng chờ đợi. Đi qua trung tâm bắn súng 3D, cô cầm điện thoại, dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông, tìm được phương hướng cụ thể. Cách một loạt máy chơi game, hai người khom người ngồi trên ghế, trước mặt là một trò chơi liên cơ. Màn hình mờ mờ, các nhân vật đang đánh tới, đánh lui. Điện thoại di động của Cung Trạch Dã đặt ngang mặt bàn, mở loa. Khi Diêu Nguyệt Ảnh đến đó, Cung Trạch Dã vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại. Thanh máu trong hình đã hết, Hứa Học Bác ở đối diện, chậm rãi, buông tay ra. Cậu không cảm thấy chênh lệch giữa cậu và tôi đã dần dần kéo ra sao? Ngay cả trò chơi, anh cũng thua mình. Hứa Học Bác tháo mắt kính xuống, ánh mắt thu lại vẻ kiêu ngạo, giọng điệu không giấu chút mùi vị khiêu khích. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, cuộc đời đối với anh ta mà nói không có bất cứ bất ngờ nào. Gia thế của anh ta quyết định anh ta từ khi sinh ra đã có thể nắm giữ tài nguyên phong phú cùng sử dụng, là người may mắn được chọn. Một lần ngoài ý muốn duy nhất chỉ là trận quyết chiến kiếm đạo hồi đó ở lớp 10, anh ta lại thua dưới tay quỷ Tây Dương cùng lớp, ám chỉ Cung Trạch Dã. Kiếm phản chiếu, ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống ngoài cửa sổ, dừng lại ở cổ anh ta. Toàn lớp 29 người tầm mắt nhìn chăm chú vào anh ta. Hứa Học Bác không thể nào quên được ngày hôm đó, anh ta ghét chữ thất bại này, chữ này không nên xuất hiện trong đời anh ta. Cậu không cảm thấy chênh lệch giữa cậu và tôi đã dần kéo ra sao? Trong máy chơi game, nhân vật của Cung Trạch Dã đang dắt eo, bên cạnh có hai nhân vật nữ tai thỏ cầm hoa sâm banh để lên. Hứa Học Bác cũng không nói năng gì quá đáng, nhưng Cung Trạch Dã không thể không nghe ra hàm ý. Ý của anh ta là đầu óc của anh bị rượu và phụ nữ ăn mòn lâu như vậy đã trở nên ngốc nghếch rồi. Trò chơi cũng thua rồi, bây giờ còn không xứng so với tôi nữa là. Đối diện tầm mắt, Cung Trạch Dã ngoài cười nhưng trong không cười, a một tiếng, giơ ngón tay cái với Hứa Học Bác. Tôi là một tên côn đồ, so sánh với tôi thì hạ thấp cậu quá. Thắng thắng, cậu thắng rồi. Còn không phải sao, anh Hứa của tôi là ai, tôi là ai sao? Cung Trạch Dã khen anh ta một trận, khen xong tâm trạng và tầm nhìn lập tức bị hút ra khỏi trò chơi. Hứa Học Bác nhìn thấy anh đứng dậy, cũng đứng dậy theo. Anh ta ít nhiều có chút khó chịu, bản thân nghiêm túc, nhưng đối phương lại không coi ra gì. Thái độ này làm anh ta chán ghét. Hứa Học Bác lạnh mặt, thu mắt kính vào túi áo sơ mi. Cung Trạch Dã cười lách qua khu trò chơi máy bay, cúi đầu vừa đi vừa mò mẫm trong túi quần. Lấy ra một cây kẹo vừa mới đổi được từ quầy, đẩy ra từng chút một, lại ném vào trong miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt Ảnh, ý cười dừng lại, ánh mắt tối sầm lại, cách tầm 10 mét, bắt đầu chút giận với cô. Đây là ai vậy? Gan không nhỏ a. Lợi hại, thích thả bồ câu anh có phải không? Người đàn ông ngậm kẹo, nói xong bước nhanh hơn, lưng cong lên, ánh sáng lạnh của trung tâm thương mại chiếu vào mặt anh. Không biết là tức giận hay là cái gì, tóm lại, rất giống một con thú, chuẩn bị tấn công cô. Diêu Nguyệt Ảnh lưng mang ba lô, vẻ mặt cẩn thận. Khi đến gần, trong nháy mắt cảm nhận được sự áp bách của đối phương. Cung Trạch Dã bước tới, nâng nắm đấm lên, vẻ mặt Diêu Nguyệt Ảnh khó có thể tin, nhưng vẫn nhanh trí lắc mình né tránh. Nắm đấm của người đàn ông từ không trung rẽ một cái, thuận thế đem cô đè lên vai, lực đạo không nhẹ. Va chạm giống như mang về trong ngực. Sau khi cô kêu lên, lông mày nhíu chặt lại. Trên đường kẹt xe, trong trường xảy ra nhiều chuyện, cái này không trách em nha. Sao em đột nhiên cảm giác anh là loại hình bạo lực gia đình? Cô vừa mới dứt lời, lập tức bị anh phản bác. Mẹ kiếp, anh dọa em mà thôi. Ai bảo hành em, anh là một người đàn ông ấm áp. Tay người đàn ông khẽ cong, cố ý dùng lực, tay kia cầm kẹo mút vừa mới ăn nhét vào miệng cô. Thân kẹo mượt mà trong suốt ngay trước mắt. Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày lại thành một cục, lắc đầu trốn tránh nhiều lần, không muốn ăn. Nhưng Cung Trạch Dã cứ chọc mãi, vừa cười vừa đút, cuối cùng vẫn nhét vào miệng cho cô. Hai người tương tác không coi ai ra gì, lúc này đi về phía trước. Hứa Học Bác đi theo phía sau bọn họ, vẻ mặt bình thản vào thang máy. Nhấn nút thang máy, hoàn cảnh thang máy nhỏ hẹp, hai cao một thấp. Ba lô Diêu Nguyệt Ảnh đeo trên lưng cực kỳ lớn, trọng lượng cô chịu tải xa xa không phù hợp với hình thể của cô. Nhưng Cung Trạch Dã lại không có khí chất ấm áp như lời anh nói. Thấy cô đeo ba lô còn chưa đủ, anh lại đè trọng lượng của mình lên người cô, cằm tì lên đỉnh đầu cô, cả người gần như bao phủ cô. Diêu Nguyệt Ảnh lung lay sắp đổ, thân hình cứng đờ. Cô sớm đã quen với tư thế đứng không xương của anh. Một tay cô nằm lấy tay vịn thang máy, cổ và gò má hơi ửng đỏ, miệng vẫn ăn kẹo que mà người đàn ông nhét cho cô. Ánh mắt Hứa Học Bác rất tự nhiên rơi vào bên mặt cô, nhìn chăm chú vào sống mũi nhỏ nhắn của cô. Thẳng đến khi cửa thang máy mở ra, hai người đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng của Cung Trạch Dã phá vỡ tầm nhìn chăm chú của anh. Lúc này Hứa Học Bác hơi hoàn hồn, rời tầm mắt. Sau khi Cung Trạch Dã đi ra thang máy, vẻ mặt khôi phục, cười thúc giục anh ta. Đi ra nào, anh Hứa. Anh ta chậc lưỡi, bước chân ra ngoài, mặt lạnh, rất khó chịu. Sau khi đến phòng riêng, một bàn đồ ăn phong phú cũng không gợi lên được chút cảm giác thèm ăn nào của anh ta. Diêu Nguyệt Ảnh vừa đặt ba lô xuống, ghế ngồi còn chưa nóng, Hứa Học Bác đã đi đến vị trí trước mặt hai người, lấy một chiếc dù từ trong túi xách ra. Này, trả lại em. Cái ô không đặt lên bàn, cầm trong tay. Diêu Nguyệt Ảnh sững sờ, đứng dậy cách một khoảng không đón lấy. Ngại bàn tròn quá lớn, cô không với tới, đành phải từ bỏ. Đen mặt đi một vòng, tự mình đi lấy. Này, đừng trêu tôi nữa. Cô thở dài, đưa lưng về phía Cung Trạch Dã, cướp lấy ô. Lực đạo có chút giận dữ, tựa như mèo cào anh ta một cái. Tôi trêu em lúc nào? Anh ta cười hỏi cô. Đều là người thông minh, cô biết Hứa Học Bác có ý gì, tại sao lại như vậy. Bữa cơm này, anh ta cũng không phải, không ăn không được, dù sao cũng không phải mình có việc cầu người ta. Ai cầu người, tựa như anh ta nói, phải xuất ra chút thành tâm thực lòng. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh, vì tránh hiểm nghi, trực tiếp mang theo quỷ Tây Dương, không chỉ miễn đi phiền toái, không cần thiết, do tiếp xúc đơn độc với anh ta mang đến, mà anh ta lại phải cho Cung Trạch Dã mặt mũi, đồng ý chuyện này. Tính toán của Diêu Nguyệt Ảnh rất chu toàn, cái này không thông minh sao? Nhưng như vậy sao được, anh ta cũng không phải là loại người thích bị chơi miễn phí. Cho nên, không phải cô muốn tránh hiểm nghi à, vậy anh ta sẽ trả cái ô ngay vào lúc này. Sao anh ta không trả ở trường học? Vì trở về hai người có thể sẽ cãi nhau đó. Để cho quỷ Tây Dương bạo hành gia đình với cô, dù sao anh ta cũng thấy Cung Trạch Dã không vừa mắt. Diêu Nguyệt Ảnh cầm ô, sắc mặt cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn Hứa Học Bác một cái, lại xoay người đi trở về. Trừng mắt một cái, anh ta thư thái, mặt mày sáng sủa. Sau khi khẽ a một tiếng, hướng Cung Trạch Dã nói. Nhìn tôi làm gì, cho mượn ô mà thôi. Cái ô đặt ở phía bên phải, ghế ngồi của cô, không gây nên gợn sóng gì. Thật ra toàn bộ bữa ăn coi như cũng được, không khó nuốt như trong tưởng tượng. Một cặp tình nhân ngồi chung một chỗ, đối diện là bóng đèn. Cung Trạch Dã ngược lại, kéo đầy lễ nghi cho anh, cầm đũa chọn chọn, nhặt nhặt, kẹp lên hai miếng thịt bò, cách khoảng không ném vào trong đĩa của Hứa Học Bác. Nhìn như có lễ, nhưng thái độ tư thế lại có chút giống như cho chó ăn. Chuyện cô ấy muốn nhờ cậu xử lý thì xử lý đi, nào, ăn đi. Thịt bò được ném ra xa, dính vào đĩa đồ ăn của anh ta. Hứa Học Bác nhớ mày, đưa tay, mở đĩa thức ăn ra, cũng gắp một miếng thịt cốt lếp, có xương, ném trở về. Hất cằm, ra hiệu, anh ăn trước, ánh mắt lại chậm rãi, chuyển rời đến trên người Diêu Nguyệt Ảnh, mở miệng nói. Em bảo người bạn kia của em chuẩn bị cho tốt, qua một thời gian ngắn nữa, tổ khảo sát hội học sinh sẽ bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên các tiểu thương. Kiểm tra xem những tiểu thương báo danh kia có đủ tư cách, hương vị, trình độ vệ sinh, thậm chí chất lượng phục vụ đều bị tổ khảo sát bình luận. Cậu ấy không có cửa hàng thực tế, tình hình gia đình có chút khó khăn, không có cách nào mua trang bị cửa hàng trước. Trước đó, Diêu Nguyệt Ảnh có nói qua tình huống của Thôi Dương, nhắc lại một lần để Hứa Học Bác ấn tượng. Cô nói xong có chút quẫn bách, sau khi buông đũa, nhìn chằm chằm anh ta. Nhưng một khi thông qua, cậu ấy và bố cậu ấy sẽ chọn thiết bị tốt. Tôi biết, không cần nói cái này. Hứa Học Bác nói chuyện chính sự, luôn luôn tinh giản, chỉ bảo Diêu Nguyệt Ảnh và Thôi Dương truyền đạt tin tức, bảo cậu ấy chuẩn bị cho tốt, nói ít nhất khẩu vị và tình hình vệ sinh của cậu ấy phải qua kiểm tra, nếu không xét duyệt, không hợp cách, vẫn không vào được. Đi cửa sau không phải đi như vậy, không phải người cứ nhét vào là xong. Kiểu mở đường hầm này của anh ta để lại cho người ta một con đường để tự mình tiến vào. Diêu Nguyệt Ảnh lập tức để ý tới, liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Khi hai người nói chuyện với nhau, dưới bàn, một bàn tay lén lút, tác quái. Anh kéo góc áo của cô, ngón tay hướng vào trong duỗi. Đầu ngón tay dừng ở bên hông, da non thịt mềm. Cô không nhịn được, lại lần nữa buông đũa xuống, bất động thanh sắc, cầm cổ tay người đàn ông hướng ra ngoài, lấy hành động ngăn lại. Hứa Học Bác cũng phát hiện, chọc một tiếng. Sau khi cậu tốt nghiệp có tính toán gì không, tôi thấy trước mắt cậu cũng không thể cải thiện trong việc học. Phải nói, lúc cấp 3, ít nhất Cung Trạch Dã cũng được coi là một học sinh, lên đến đại học thì hoàn toàn thả bay bản thân. Đau thương không mài sẽ dỉ xét. Rượu ăn mòn, thần kinh não, hiện tại anh ta đã vượt xa anh rồi. Khi đối thủ không còn thế lực ngang nhau, anh ta cảm thấy đáng tiếc, cũng có một chút nhàm chán. Người đàn ông bị ngăn lại, đang ăn đồ ăn, hết sức chuyên chú. Hứa Học Bác hỏi, Cung Trạch Dã nhìn anh ta một cái, vừa ăn, vừa trả lời. Cậu hỏi tôi tính toán cái gì, không khôi hài sao? Tôi ngồi văn phòng đi làm chứ sao? Tôi tăng KPI lên, tôi họp, tôi cống hiến cho quốc gia. Nâng đỡ nhân công, xuống cương vị, rồi đi làm việc. Hứa Học Bác biết thái độ của người đàn ông này, nhưng anh ta vẫn ném cành ô liu ra ngay, định thảo luận với anh về chuyện sau này. Làm một chức, giả vờ giả vị cũng được, cậu có hứng thú đến công ty của tôi không? Anh ta nói, nửa học kỳ cuối cấp 3, anh ta đã thành lập công ty, quy hoạch nhân sinh đã định từ cấp 2, danh tiếng của các nhà máy điện tử hiện nay ngày càng tụt dốc. Vì vậy, mấy năm gần đây, anh ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho công ty, từ từ mở đường cho các hoạt động điện tử, trực tuyến thực tế. Nhưng quy mô hiện tại của công ty không lớn, vẫn trong giai đoạn chim non. So với xí nghiệp trong nhà thì giống như một hạt vừng, nhưng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không phải đột nhiên lớn mạnh. Cho nên thay vì kế thừa gia đình, không bằng tự mình xông pha. Tự mình xây dựng cơ đồ lớn mới có thể tự hào, có cảm giác thành tựu. Anh ta mời anh là bởi vì bọn họ là đồng loại, Tuy rằng quỷ Tây Dương chơi bời không tập trung, nhưng về sau tuổi lớn chút nữa, chung quy sẽ đứng đắn một chút. Ai biết đối phương căn bản không có tâm tư nghe những thứ này, ném thức ăn vào trong chén, một bộ khó nói có thể nuốt xuống, bắt đầu lau tay. Cậu nói xong, tôi không muốn ăn nữa, đừng có dùng bộ này với tôi. Sắc mặt Cung Trạch Dã khó coi, Hứa Học Bác sừng sốt, không ngờ đối phương lại lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ cậu muốn chơi cả đời? Bằng không thì sao? Tôi mời cậu, cậu cũng không cần. Tại sao tôi phải làm? Hứa Học Bác hít vào một hơi, cảm giác mình đang đàn gảy tai trâu, lời nói không tự giác, nặng hơn một chút. Vậy cậu muốn chơi bời lêu lỏng đến khi nào? Anh ta vừa hỏi, bầu không khí liền trầm xuống. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi một bên, không mở miệng, người bên cạnh chậm rãi lau tay, ném khăn bẩn lên bàn. Cô biết Cung Trạch Dã là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, sống ích kỷ, lại không coi ai ra gì. Người đàn ông này cả đời không thể gò bó phấn đấu trong sự nghiệp vì tiền, bởi vì anh căn bản không thiếu thứ này. Tuy rằng Hứa Học Bác cũng không thiếu. Nói anh chơi bời lêu lổng, lời này không sai, nhưng mà anh căn bản cũng không quan tâm người khác đánh giá mình thế nào, liên quan gì đến anh chứ. Dù sao cuộc đời ngắn ngủi trăm năm, không vui vẻ, không chơi cho đã, đó chính là cuộc đời vứt đi. Cô hiểu anh, nhưng nhìn không thấu Hứa Học Bác cao cao tại thượng. Một giây sau, người đàn ông nói ra liền nhẹ nhàng vạch trần Hứa Học Bác. Thôi đi, cậu ghen tị với tôi đấy. Chơi tâm kế với anh làm gì, bảo anh chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, nói muốn gây dựng sự nghiệp, kéo anh vào công ty, không phải là muốn để ai cũng giống mình sao? Không chơi, được rồi, cậu thoải mái, ai cũng giống như cậu ngồi tù, cậu có thoải mái không? Cung Trạch Dã cười hỏi Hứa Học Bác, môi cong lên, hỏi anh ta cảm giác khi được sắp xếp tỉ mỉ cả đời là như thế nào? Không làm việc đàng hoàng là không, vậy chúng ta trao đổi thân phận một ngày, có đồng ý hay không? Bằng không thì tôi gọi cậu là anh Dã, tôi dẫn cậu đi chơi. Hứa Học Bác không nói chuyện, bị vạch trần tâm tư, nhưng không sao, anh ta mặt dày, tự mình bưng trà, uống hai ngụm. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn trái nhìn phải, một tương lai trong nháy mắt, khiến bầu không khí của ba người không tốt. Cô ra hòa giải, nói chuyện đến chỗ cô cảm thấy hứng thú, muốn Hứa Học Bác nói về công ty kia của anh ta. Tiền cảnh phát triển của công ty kia của anh thế nào? Tôi có chút muốn mua cổ phần. Tai Diêu Nguyệt Ảnh đã sớm dựng đứng trong lúc Hứa Học Bác bàn luận về công ty, ánh mắt sáng ngời. Hứa Học Bác rất có năng lực, mặc dù mới khởi nghiệp, chưa đến thời gian chia lợi nhuận, nhưng cô đã hoàn toàn tin tưởng anh ta, hơn nữa còn nóng lòng muốn tham gia. Em đầu tư? Mấy đồng tiền lo chuyện bao đồng? Cung Trạch Dã nhìn sang bên cạnh, mu bàn tay gõ lên mặt bàn, hỏi Diêu Nguyệt Ảnh có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Cô vội vàng xem điện thoại, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi muốn đầu tư mua chút cổ phần, không được bao nhiêu đâu, chỉ mấy chục vạn. Cô nói, đứng dậy đi về phía Hứa Học Bác, Cung Trạch Dã đưa tay kéo cô lại. Vặt lông dê trên người anh để em đem tiền đi mua cổ phần đấy à? Không phải, đây là tiền em tự kiếm được. Diêu Nguyệt Ảnh biết anh không tin, thẳng thắn nói. Tiền kiếm từ quay video. Biểu cảm của hai người đàn ông trở nên có chút kỳ lạ. Diêu Nguyệt Ảnh ngạc nhiên, không kịp phản ứng. Nói đúng vậy, sao thế? Quay video gì? Nói rõ ràng. Anh giật điện thoại di động của cô. Diêu Nguyệt Ảnh kêu lên một tiếng, bảo anh đợi chút nữa xem. Cô muốn nói chuyện chính sự. Cung Trạch Dã không cho, hai người lời qua tiếng lại, giải thích mà không giải thích rõ ràng. Hứa Học Bác bị bỏ rơi ở một bên, đợi khoảng mấy chục giây. Anh hỏi cô tiền có đủ tiêu hay không? Không đủ tiêu, quay video gì mà đòi mua cổ phần? Thèm khát, mất mặt hay không? Cô bị nói đến tức giận, điện thoại di động giật mạnh một cái, đũa rơi trên mặt đất. Đũa sứ trong nháy mắt gãy làm đôi. Em không thể kiếm tiền sao? Cũng không phải chỉ quay video. Còn nữa, em mua cổ phần thì làm sao? Hứa Học Bác bị gạt sang một bên, từ từ thưởng thức, uống hai ly trà, xem giữa bọn họ đủ loại mâu thuẫn, nhìn xem cuối cùng cũng thoải mái hơn không ít. Dù sao bữa cơm đến mức này cũng phù hợp rồi, anh ta thích hợp hòa giải. Không sao cả, bây giờ không nói chuyện này, ở trường có cơ hội bàn bạc. Cậu học cô ấy thêm chút đi, bạn gái lần này đầu óc không tệ, so với cậu, tốt hơn nhiều. Biết lăn lộn với ai, tương đối có tiền đồ. Hứa Học Bác đứng dậy thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác vào. Cung Trạch Dã kéo cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh, nhìn anh ta rời đi. Người đi rồi, hai người nhìn nhau, Diêu Nguyệt Ảnh cơm chẳng ăn được bao nhiêu, bụng đầy tức giận. Từ tòa nhà cao tầng đi xuống, anh đi trước, cô đi theo phía sau. Chiếc ô rơi trên ghế, đến lúc này đã biến mất, không thấy đâu. Không phải đều giống nhau sao, đều là tiền. Không giống nhau, tiền thật sự thuộc về em, mới là tiền của em. Người đàn ông đút hai tay vào túi, cười lạnh, sau đó dừng bước, quay đầu lại. Em có được tiền thuộc về em thì sao chứ? Em chẳng phải vẫn thuộc về tôi sao? 11 rưỡi, anh tắm rửa xong cầm chai bia, cãi vã xong thì bình tĩnh lại. Hai người ngồi trên ghế sofa, TV đang phát chương trình tạp kỹ, cười nói vui vẻ. Lúc nhắc đến Hứa Học Bác, anh dừng chủ đề ở đây, ánh mắt và giọng điệu bình thản. Em và cậu ta ở trường, ngày nào cũng gặp nhau sao? Diêu Nguyệt Ảnh cầm khăn khô lau tóc, lắc đầu. Anh ta rất ít khi đến, hơn nữa anh ta có ba trợ lý, em và Trương San là trợ lý của ba đàn chị, trợ lý kia. Dù sao, cũng không phải quan hệ trực tiếp, trên dưới. Hôm nay công việc nhiều là do bị sắp xếp, bình thường không có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ta. Cô muốn nói lại thôi, vốn dĩ muốn nói học kỳ này cố ý giảm bớt khối lượng công việc của mình, bởi vì giáo viên khoa của cô đã nói về vấn đề du học, trễ nhất là khai giảng năm 3 phải đi, cho nên bất kể có thể hiện thế nào, cô cũng mất đi tư cách đảm nhiệm một chức vị sau này. Trương San tiếp nhận nhiều công việc hơn, không gian phát huy sẽ lớn hơn một chút. Mình ở hội sinh viên đều là làm việc vặt, tích lũy kinh nghiệm, giao tiếp mà thôi. Hai chữ du học lởn vởn trong đầu, anh uống rượu nhưng cô không uống, cho nên không khí không đúng lúc, đến lúc này lại không nói ra miệng. TV lóe lên ánh sáng nhạt, trong lúc bình tĩnh nói chuyện với nhau, Cung Trạch Dã thỉnh thoảng đặt lon bia lên bàn, thay đổi tư thế thoải mái, nằm lên đùi cô. Y qua lại với cậu ta ở trường. Tên đó rất thích chơi xấu, đừng nhìn vẻ ngoài cởi mở, nhưng thật ra là kẻ tiểu nhân. Diêu Nguyệt Ảnh ồ lên một tiếng, không ngờ Cung Trạch Dã lại đánh giá Hứa Học Bác như vậy. Hồi lâu sau, đột nhiên cười thành tiếng. Giáo sư đưa ra một tờ bản khai để Diêu Nguyệt Ảnh điền vào mục đích du học cùng với kế hoạch phát triển của bản thân. Bản khai vẫn chậm chạp, chưa được viết, nằm trong ngăn kéo tối om, chen chúc lặng lẽ, chờ đợi có người mở ra điền vào. Dù sao, cuối học kỳ phải nộp. Mà học kỳ này cũng không cho riêng ngoài đảnh thời gian thoải mái cho cuộc sống cá nhân. Mỗi người có con đường riêng. Trình Ngân rời khỏi phạm vi giao tiếp của cô, Điền Tâm cũng đã kết hôn. Video các cô quay trước đây sẽ công khai vào thời gian đã định trước. Còn Nhiếp Tiểu Vận tham gia một bộ phim cổ trang nào đó cũng đã tiến vào giai đoạn đoàn phim khởi quay. Ngẫu nhiên có một vài tin nhắn trò chuyện phiếm về đoàn phim. Nói về nếp nhăn trên mặt nam diễn viên, hai chữ nhân sinh lấp đầy mỗi một bước đi vội vã, đẩy mọi người đi về phía trước. Bạn muốn dừng lại ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống lặp đi lặp lại này cũng không được. Mặc dù cô biết mình muốn gì nên làm gì, nhưng mặc dù như vậy, không mở miệng được, vẫn là không mở miệng được. Diêu Nguyệt Ảnh mỗi ngày đi chuyến tàu điện ngầm sớm nhất, vừa cắn bánh mì, vừa nhìn điện thoại, vừa ăn, quai hàm phồng lên. Sau đó gõ chữ, nhắn tin trò chuyện với Nhiếp Tiểu Vận. Trước khi Điền Tâm về nước tổ chức hôn lễ, cô dành ra mấy ngày nói về chuyện mở bán trong trường học kia cho Thôi Dương và bố cậu. Người đàn ông trung niên mừng rỡ, kích động, nắm tay cô cảm ơn. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi. Thôi Dương đâu rồi ạ? Cháu nói chuyện với cậu ấy một chút. Người không ở trong tiệm, mấy ngày nay trường học cũng không thấy bóng dáng của cậu. Ông chủ thở dài, nói con trai gần đây ở nhà luyện tập, cắt gọt hoa quả, 3 ngày làm việc ở tiệm trà sữa để tích lũy thêm kinh nghiệm. Dù sao cách sử dụng những máy móc kia còn khá khó. Vậy cháu nói chuyện điện thoại với cậu ấy được không? Ông chủ vừa tìm điện thoại, vừa hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu, một lát sau đã kết bạn. Ảnh đại diện là một chú chó nhỏ đen trắng ngoạch ngoạc, mũi xám cho, tai cụp xuống. Vòng bạn bè của cậu không đăng nhiều thứ lắm, thỉnh thoảng sẽ đăng một số khoản tiền kiếm được và thông tin tìm việc. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở cửa tiệm, cúi đầu nhắn tin, chỉ một lát sau đã nhận được câu trả lời, cho cô biết đường đến chỗ cậu làm. Trương San đã sớm làm xong việc của hội sinh viên, ra cổng trường đi về phía cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười, lập tức gọi một chiếc taxi, đi đến nơi Thôi Dương làm việc. Đối diện với đường cái của tòa nhà văn phòng C có một quán trà sữa trang trí không bắt mắt. Một nam sinh cao gầy đứng ở sau quầy, mặc đồng phục tiêu chuẩn, đội mũ nhân viên. Tóc tai cậu bị che khuất trong mũ, lộ ra vầng trán trắng nõn, trơn bóng. Kinh doanh không được tốt lắm, cũng không phải ở phố thương mại. Mấy chục tòa nhà ở phố cổ nhân dân này còn chưa bị phá rỡ. Cửa hàng mấy mét vuông chỉ có một mình cậu trông coi, thu ngân, pha chế trà sữa, pha nước. Mỗi một công đoạn đều cực kỳ chậm chạp, nhưng may mắn là khách hàng không nhiều lắm. Xe taxi dừng ở cửa tiệm, cô xuống xe đầu tiên liền nhìn thấy trước quầy có một tấm biển nhỏ. Trên đó viết một dòng chữ không mấy đẹp mắt, đặt công khai ở góc đường xe cộ qua lại tấp nập. Anh Thu Ngân là người câm điếc, khi gọi món mời quý khách chỉ vào ảnh trên menu. Diêu Nguyệt Ảnh sững sờ đứng im tại chỗ. Trương San cười hì hì chạy tới trước, đứng ở cửa tiệm chào hỏi Thôi Dương. Cậu nhìn về phía cô ấy, lịch sự cười một tiếng, lại nhìn sang phía Diêu Nguyệt Ảnh. Cô chậm rãi bước tới, ánh mắt từ tấm biển người câm điếc chuyển lên trên, chỉ tay vào menu, định gọi hai ly trà sữa không quá ngọt. Tôi thử xem cậu pha chế thế nào, khẩu vị ra sao. Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã. Camera vừa mở, bàn tay Thôi Dương đã che mã QR, lắc đầu với cô. Tôi mời hai người. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu, đây là ý của cậu. Trương San biết hoàn cảnh nhà cậu không tốt, liên tục từ chối, nói không được, nhất định phải quét mã. Diêu Nguyệt Ảnh ngăn cô ấy lại. Mời thì cậu cứ uống, đẩy tới đẩy lui làm gì? Chuyện này không ổn lắm đâu. Trương San hơi do dự, Diêu Nguyệt Ảnh thoải mái ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước cửa tiệm. Trương San đành phải ngồi xuống theo. Một lát sau, Thôi Dương bưng hai ly trà sữa tới. Mùa thu uống đá hơi lạnh, cậu thêm một chút nguyên liệu cho rằng con gái thích như vậy. Nhưng cô uống ngụm đầu tiên liền bắt đầu nhận xét. Quá ngọt, không ngon, lần sau cho ít đường. Không phải con gái thích uống ngọt sao? Cậu làm việc ở tiệm trà sữa chưa đến 2 tuần, lượng khách quen trong cửa quán quá ít. Người trong tòa nhà văn phòng đều thích cà phê, cho nên cũng không có ai phản hồi cho cậu về khẩu vị. Diêu Nguyệt Ảnh là người đầu tiên. Cậu cho rằng con gái đều thích đồ ngọt nên tự mình thêm nhiều đường hơn một chút. Con gái bây giờ chú trọng cân nặng và sức khỏe hơn là trà sữa nhiều đường. Nhưng mỗi người một khẩu vị, phân loại độ ngọt không phải được rồi sao? Ồ, được rồi. Hai người dùng điện thoại trao đổi, cô bắt chéo chân chờ đợi, Thôi Dương thì ở trong tiệm dọn dẹp. Mục đích hôm nay, ngoài việc truyền đạt thông tin về trường học, cô và Trương San dự định làm một buổi mô phỏng đánh giá trước. Lát nữa, cùng đến nhà Thôi Dương xem cậu chuẩn bị thế nào, kiểm tra từng khâu trước. Tránh đến lúc ban giám khảo đến lại xảy ra sai sót gì. Trương San phải trở về ký túc xá trước 11 giờ. Cho nên lúc này Thôi Dương đã dọn dẹp xong trong tiệm, xin ông chủ nghỉ sớm 2 tiếng, trực tiếp đóng cửa. Một chiếc xe máy, cậu tự lái, Diêu Nguyệt Ảnh và Trương San vẫn đi taxi. Thôi Dương đi trước dẫn đường, rẽ trái, rẽ phải, mãi đến khi trời tối đen, ba người mới đến nơi. Đường đá gồ ghề lởm chởm, bước chân dẫm liên tục phát ra tiếng động. Con đường hai bên là những dãy nhà thấp, tầng san sát, cửa sắt rỉ sét cùng cửa gỗ cũ kỹ. Thôi Dương đi phía trước, dừng lại trước một cánh cửa, lấy chìa khóa ra, mím môi, mở cửa. Vẻ mặt của nam sinh cũng thay đổi theo cánh cửa đang mở, giống như lần đầu tiên Diêu Nguyệt Ảnh đến nhà cậu. Thôi Dương đi vào, đưa dép cho hai người, đèn bỗng, tách một tiếng, bật sáng. Khi ánh sáng chiếu rọi, căn phòng nhỏ rộng mấy chục mét vuông vì sự xuất hiện của hai cô gái mà bắt đầu trở nên ngột ngạt, giống như một bóng đen co lại thành một cục trong nháy mắt. Lộ ra dưới ánh đèn. Thôi Dương đã làm hỏng máy tính trợ thính vài năm, không nghe thấy mười mấy năm. Bây giờ Thôi Dương có thể nhận ra biểu cảm của người khác, ý nói ra khi môi họ mấp máy. Nhưng khi còn nhỏ chưa học được đọc khẩu hình, một khoảng thời gian rất dài, Thôi Dương đều bị những nam sinh ở gần trêu chọc, gọi là tên điếc nhỏ bé tàn tật. Bề ngoài thì giống như đang chào hỏi thân thiện, mời Thôi Dương chơi đùa. Ai biết từng cái miệng, cười cợt, lại nói ra những lời khó nghe, sau lưng Thôi Dương. Dù sao, nhân sinh là thế đấy, tiền thì không có, nợ thì chồng chất, thân thể thì không lành lặn, nhà thì sập sệ, công việc thì không có giới hạn. Thôi Dương cũng chai sạn cảm xúc, nhưng bây giờ, sức hút của việc mở tiệm lần đầu tiên khiến Thôi Dương có chút nhiệt tình và xúc động. Cho nên mặc dù Thôi Dương không quen ở chung với con gái, không thích người lạ vào căn phòng nhỏ sạch sẽ, ngăn nắp của mình, nhưng vẫn dẫn họ về. Thôi Dương đứng ở cạnh cửa phòng ngủ của mình, khép hờ cửa lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh. Cô đã tự thay dép lê, đặt cặp sách lên ghế, dặn dò Thôi Dương bỏ qua những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong lòng cậu để đi vào vấn đề chính. Tôi đi vệ sinh, cậu nhanh chóng mang đồ ăn lên. Wow, trời ạ! Trương San nhìn xung quanh, trong mắt không hề có vẻ ghét bỏ, chỉ cảm thấy mới mẻ. Nói thật tổng cộng nơi này cũng không lớn bằng nhà vệ sinh trong nhà cô ấy, chắc bằng một nửa phòng ngủ của cô ấy. Hơn nữa lúc đến, Diêu Nguyệt Ảnh đã dặn dò cô ấy trước, bảo đừng nói nhiều. Thôi Dương biết đọc khẩu hình, làm người ta đau lòng, nửa đêm cậu trằn trọc, không ngủ được, mà tát mình mấy cái sao? Thật nực cười, Trương San, cô cũng không phải đứa trẻ hư, nhắc nhở trước những chuyện này chẳng thú vị chút nào, không tin tưởng cô ấy à? Cô ấy đặt túi xuống, đi dép lê trước mặt Thôi Dương, tò mò, sờ sờ xung quanh, sau đó hỏi cậu. Cậu che cửa làm gì, giấu cái gì đấy? Diêu Nguyệt Ảnh đi vào nhà vệ sinh, cửa đóng lại. Trương San đi vòng qua Thôi Dương, thò đầu vào trong xem. Tôi vẫn là lần đầu tiên đến nhà con trai chơi. Tôi chưa từng thấy phòng của nam sinh, cậu che cái gì, trong lòng có quỷ phải không? Có tạp chí kỳ quái, có giấy ăn bẩn. Trương San cười hỏi, trên mặt Thôi Dương hiện lên một tia xấu hổ, tay vịn cửa, đóng chặt lại. Trương San hăng hái, sau khi không gặp Kiều Vĩ Thành, cô ấy cũng không tiếp xúc với bất kỳ nam sinh nào. Trong trường học cơ bản là duệ ca, cho nên rất cẩn thận. Thôi Dương là nam sinh dễ gần, cô ấy có thể buông lòng cảnh giác và khoảng cách với cậu. Cô ấy muốn nhìn, đi kéo cửa. Thôi Dương không cho, vẻ mặt vốn câu nệ căng thẳng, có một tia sụp đổ. Thẳng đến khi cậu không lay chuyển được cô ấy, cửa cứ thế mở ra. Phòng rất sạch sẽ, chăn ga gối đệm gọn gàng. Màn hình máy tính sáng lên, nhân vật nhỏ chuyên chuyển gạch bên trong tiếp tục làm việc trong thế giới trò chơi. Trương San nhìn một lúc, vẫn biết lễ phép, không lục lọi lung tung. Lúc này đầu bị Diêu Nguyệt Ảnh gõ xuống. Đừng làm ồn nữa, mang đồ ăn lên. Cô ngồi xuống bàn, búng tay một cái, nói muốn quay lại vấn đề chính. Vì thế Thôi Dương vội vàng đi mở tủ lạnh, lần lượt lấy trái cây đã ướp lạnh từ trước ra. Tôi hợp tác với rất nhiều cửa hàng hoa quả trong thành phố rồi. Cho giá gốc thêm 15% để người bán giữ lại một lô hàng tốt nhất cho tôi. Thôi Dương dùng điện thoại gọi chữ giải thích, dù sao học sinh trong trường khó tính, đồ tốt một chút, chắc chắn không sai. Đầu tiên Thôi Dương nhận được một tin tức nặng ký, Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày, biểu cảm không tốt, nhìn Thôi Dương gọt vỏ, cắt tỉa hình hoa, hình các loại động vật, đang tích cực cho cô xem thành quả gần đây. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh vẫn không tiện hỏi cậu. Hoa quả hao hụt vốn đã nghiêm trọng, 15% cũng quá nhiều, chi phí của cậu không giảm ngược lại còn tăng. Vậy cậu định giá như thế nào? Thôi Dương không nghe được giọng điệu của cô, dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp, khóe mắt dừng lại trên người cậu. Nam sinh dừng tay, môi mím thành một đường thẳng, có chút không biết phải làm sao. Tiếp theo lại bị cô truy hỏi liên tục, kể lại chi tiết mở cửa hàng, vẻ mặt Thôi Dương thay đổi liên tục, vô cùng phong phú. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, nguyên liệu của cậu đã thiết kế hộp đựng chưa? Thôi Dương lắc đầu. Cô gái nói năng lưu loát, nói Thôi Dương bỏ vốn cao như vậy, vậy phải đi theo hướng cao cấp, bày trí đẹp mắt, thiết kế bao bì, tặng kèm trong trường. Món ăn cũng phải có chiêu trò, gói giấy trắng, gói sang trọng. Không chỉ thế, lượng đồ ăn cũng phải phân loại. Cô biết tính cách Thôi Dương hướng nội, nếu không phải như vậy, cô thậm chí còn có cách tàn nhẫn hơn để tạo dựng danh tiếng cho thương hiệu cửa hàng nhỏ của cậu. Chúng ta không phải thật sự đến ăn trái cây. Diêu Nguyệt Ảnh đã sớm làm không ít công việc, nhưng Thôi Dương không có kinh nghiệm về phương diện này. Thái độ của Thôi Dương giống như một người nông dân chất phát, cần mẫn cày ruộng, buôn ba vì chút lợi nhuận nhỏ nhoi, mong muốn người mua hiểu được cửa hàng tốt, sản phẩm tốt. mà Diêu Nguyệt Ảnh lại giống như thương nhân hơn, thậm chí cô còn muốn kiểm soát chính xác nguyên liệu của Thôi Dương, kiểm soát đến mức mỗi một phần đều có thể thay đổi. Cô nói thẳng, Thôi Dương, nếu có thể mở cửa hàng trong trường, sau khi thành công, cậu sẽ làm như vậy. Mỗi buổi tối cậu sắp xếp lại số quả không bán được, bán giá thấp cho những quán bar hoặc những quán ăn gần đó cũng được. Chạy nhiều, lợi nhuận nhiều, cậu có thể làm được. Trương San ở bên cạnh nghe một lúc, vừa ăn trái cây, vừa tán thưởng. Mình nói thật, cậu thực sự thích hợp kinh doanh. Thôi Dương, cậu cứ nghe cô ấy đi, cái gì cũng không cần nghĩ. Đường đều trải sẵn cho cậu rồi. Nam sinh bề ngoài không lộ ra chút cảm xúc gì, im lặng nghe, nhưng trong lòng đã lặng lẽ thay đổi sau mỗi lần nói chuyện với nhau. Bóng đèn vàng ấm áp bị dầu mỡ bám chặt nhiều năm, thậm chí còn dính xác côn trùng. Chẳng biết tại sao, ngay hôm đó, ánh sáng hôm đó lóe lên. Chiếu vào bàn, ghế, chiếu vào nơi Thôi Dương sinh sống, cùng với cô. Thật ra, Thôi Dương vẫn luôn nhận thức rõ một sự thật. Cậu rất bình thường, không có bất kỳ ưu điểm nào nổi bật. Trong xã hội con người cần giao tiếp, mất đi hai chức năng, tai và miệng. Có ai sẽ dừng lại, kiên nhẫn, nghe Thôi Dương nói chứ? Hơn nữa, khi Thôi Dương sốt ruột, sẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nếu dùng ký hiệu, thì cô gái sẽ bị dọa bởi động tác nhanh của Thôi Dương, cho rằng Thôi Dương là một kẻ điên, cho nên Thôi Dương dần dần hình thành thói quen cúi đầu gõ chữ. Mà trong xã hội, nhiều người như vậy, thân thể cũng không trọn vẹn, chẳng qua người bình thường đều sẽ bình thường sao, cho nên Thôi Dương có lý do gì không bình thường chứ. Thôi Dương yên lặng, nghe cô nói một tràng, ánh đèn chiếu từ trên đầu xuống mặt bàn. Trong khoảnh khắc đó, Thôi Dương bắt gặp ánh sáng trong mắt thiếu nữ đối diện. Cô có thể là người xấu, có thể tham lam, có thể là bất kỳ hình dạng gì, nhưng đời này cô không thể nào là một người bình thường, thời gian sẽ chứng minh. Nhưng nếu nói cô xấu thì Thôi Dương lại nảy sinh một chút nghi ngờ, dù sao cũng không cho cô ấy lấy tiền lấy lợi gì, bố cậu chỉ nhờ cô ấy giúp đỡ một chút, kết quả là giúp đến mức này, cho nên từ giờ phút này Thôi Dương cảm thấy trước khi cô bắt nạt người khác chắc chắn có lý do của cô, cho dù người khác không sai, vậy cô cũng có lý do của cô. Ừ. Cảm ơn cô. Thôi Dương ra hiệu bằng tay, nói lời cảm ơn Diêu Nguyệt Ảnh, tiện thể làm thêm ít hoa quả cho Trương San để cô ấy mang về trường. Trước khi Diêu Nguyệt Ảnh nói ngày mai phải đến nhà Thôi Dương một lần nữa, hôm nay quá muộn, không còn sức lực. Thôi Dương không biết cô muốn làm gì, sau khi tiễn hai người đi thì nằm trên giường, lăn qua lộn lại, xem điện thoại, tâm trạng khó mà bình tĩnh được. Ngày hôm sau, Thôi Dương vẫn xin nghỉ đóng cửa hàng, chờ ở nhà. Khi trời còn chưa tối, Diêu Nguyệt Ảnh đã đến, điện thoại gửi tin nhắn đến. Thôi Dương vừa mở cửa ra đã thấy cô xách một cái thùng. Bên trong rẻ lau và các loại nước tẩy rửa đều đầy đủ. Làm công việc dọn dẹp thì cô khá là lành nghề, đồ tẩy rửa vẫn lấy từ trong nhà ra. Nhưng cô cũng không định giúp Thôi Dương dọn dẹp phòng. Thôi Dương, người của hội học sinh muốn đến nhà cậu khảo sát, để lại ấn tượng tốt cho họ. Bên ngoài bẩn thì bẩn, nhưng hoàn cảnh trong nhà nhất định phải sạch sẽ. Cô xách thùng, đổ nước vừa mở ra trước mặt cậu, rắc bồ tẩy rửa một lượt, sau đó đứng lên bàn, khăn trắng thấm ướt, làm mẫu cho Thôi Dương xem. Một bóng đèn, cô lau chùi trên dưới 3 lần, trở nên sạch sẽ. Diêu Nguyệt Ảnh đứng trên bàn, từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo, không chịu nổi, ném khăn cho Thôi Dương, dặn dò. Tự cậu lau chùi đi, tôi không muốn nhìn thấy chỗ nào bẩn. Nghe rõ chưa, gần đây hội sinh viên sắp đến kiểm tra, đừng trách tôi không báo trước cho cậu. Thùng này tặng cậu, đừng trả lại. Cô nhảy xuống, vỗ vai Thôi Dương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 27 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.